Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 969 ngầm đấu thú trường, chương 969, khách nhân, đây là thiên thú viên ngoại trên nhà cao tầng. Nguyên Tiêu một bên đánh giá một bên nghe thiên thú viên giới thiệu thiên thú. Muốn sinh tồn cần thiết muốn hấp thu nhất định thần lực. Nói cách khác nuôi nấng thiên thú yêu cầu thánh thạch, theo hắn biết, toàn bộ cổ thần đại lục chỉ có số rất ít thiên thú quyển dưỡng. Chủ yếu vì đạt được một ít luyện chế cốt khí chân quý phụ trợ tài liệu, khuyết thiếu thần lực. Bởi vậy các đại thánh tộc quyển dưỡng thiên thú quy mô phi thường tiểu trước mắt ở vào 3.000 giới. Thành này tòa thiên thú viên, là cổ thần đại lục quyển dưỡng thiên thú nhiều nhất địa phương. Ở thiên thú bên trong vườn bộ có một cái cao tới bát phẩm thiên mạch. Lại còn có không phải bình thường thiên mạch là từ thần nguyên thạch biến thành không có bị ô nhiễm. Thiên mạch đúng là có này thiên mạch, thiên thú viên mới có thể nuôi dưỡng đại lượng thiên thú, thiên thú. Ở cổ thần đại lục là hiếm lạ vật hiếm thấy. Bản thân chính là một loại giá trị, không biết là từ khi nào bắt đầu. 3.000 giới thành khai phá tham quan thiên thú viên thương nghiệp hoạt động. Làm lui tới thiên giới thành cổ thần tộc nhân tham quan thiên thú viên mượn này thu cổ thần thật. Huyết làm vé vào cửa thiên thú viên chung quanh cao lầu. Tắc xem như nhị đẳng ngắm cảnh địa mơ siêu luyến tiếc cổ thần thật huyết. Cũng chỉ có thể ở chỗ này cự ly xa nhìn xuống nhìn xem được thêm kiến thức. Chỉ là nếu là miễn phí đương nhiên có khuyết tật. Thiên thú viên rất nhiều địa phương bố có cấm chế căn bản nhìn không tới. Có thể nhìn đến chỉ có số rất ít địa phương, nhưng này đã vậy là đủ rồi. Mấy lần tiến vào thiên thú viên Nguyên Tiêu chỉ là muốn tìm một cái xuống tay mục tiêu, ra vào. Vào thiên thú viên hư thú kỵ sĩ, bọn họ mỗi năm chỉ có ở cố định thời gian mới có thể đi trước hoàng kim bãi tha ma bên ngoài thiên. Thạch bình nguyên cướp lấy thánh thạch. Còn lại thời gian đóng quân ở 3.000 giới thành, tự nhiên sẽ không hàng năm buồn ở thiên thú bên trong vườn, buồn tẻ nhạt nhẽo công tác. Càng cần nữa trong thành tiêu khiển, lẹp xẹp, 3.000 giới thành hôi đá phiến thượng, cách thật xa liền truyền đến kỵ thú dẫm đạp mặt đất thanh âm siêu ở trong thành. Chỉ có một loại tồn tại có thể kỵ cưỡi kỵ, không hề nghi ngờ. Đúng là hư thú kỵ sĩ, theo lẹp xẹp thanh không ngừng tới gần. Ven đường người đi đường sôi nổi tránh ra. Ở 3.000 giới thành trêu chọc hư thú kỵ sĩ tuyệt đối không phải sáng suốt cử chỉ. Chuyển qua góc đường một hàng năm kỵ hư thú kỵ sĩ tia chớp xẹt qua ngừng ở đường phố ở giữa đấu thú. Các tả mục thần tinh lập lòe. Hư thú bị thu vào thần sao trời gian, một hàng năm người xuyên qua đại đường. Theo xuống phía dưới cầu thang đi vào ngầm, đấu thú các trên mặt đất biểu chỉ là một cái nhập khẩu. Trên thực tế dưới mặt đất ước chừng chiếm cứ mấy cái phố phạm vi không gian tổ chức đấu thú sinh. Ý, 3.000 thánh tộc, trong đó có dịch thú thánh tộc này nhất tộc, khống chế khế ước pháp tắc cùng đối ứng khế ước căn nguyên. Dù cho là cốt thú cũng có thể ký kết khế ước mạnh mẽ nô dịch. Đấu thú các làm dịch thú thánh tộc sản nghiệp, tới nơi này khách nhân coi trọng chính là công bằng hòa hảo chơi, một viên một tinh cốt châu. Làm vào bàn phí có thể ở đấu thú các ngốc một giờ, nhìn đến mục tiêu nhập ung. Trả giá 10 viên một tinh cốt châu, chỉ hoãn một chút thời gian Nguyên Tiêu đi vào ngầm đấu thú trường, chỉ thấy ngầm không gian. Là một đám lâm vào ngầm hình vuông hố to chung lôi đài bị cốt lao bao vây. Có chuyên môn dịch thú thánh tộc cổ thần, ở hố ngoại triệu hồi ra bị nô dịch cốt thú nhập lung ở mở rộng không gian chung chém giết. Lôi đài chung quanh tự nhiên có đại lượng cổ thần dũng sĩ quan khán hạ chú. Thậm chí nếu là thú vị có thể dùng tự hành mang đến cốt thú thậm chí là tự thân đều có thể lên sân. Khấu quả nhiên đã lên sân khấu, Nguyên Tiêu đi vào số 6 lôi đài. Chỉ thấy cốt trong lồng 5 cái hư thú kỵ sĩ cầm đầu tiểu đội trưởng đã ở trên đài, mau hạ chú. Mau hạ chú, đấu thú các tiểu nhị cao giọng hô. Một bên là chúng ta đấu thú các khách quen lục tinh hư thú kỵ sĩ đội trưởng cổ thần ưng. Đến từ chính cuồng bạo thánh tộc lục tinh cổ thần dũng sĩ. hắn hôm nay muốn tùy cơ khiêu chiến mục tiêu đã xuất hiện. Là lục tinh cốt thú ngàn tiết thứ xa. Ngàn tiết thứ xa, thật là vận khí không tốt. Nguyên Tiêu thầm nghĩ trong lòng, cốt lao chung. Cổ thần ưng sắc mặt cũng khó coi, phi thường buồn bực, cuồng bạo thánh tộc. Lực lượng căn bản chính là chiến đấu. Cố tình hắn là hư thú kỵ sĩ. Không có khả năng rời đi 3.000 giới thành đi dã ngoại săn giết cốt thú. Bởi vậy này đấu thú các liền thành hắn phát tiết cùng chiến đấu chém giết tìm kiếm vui sướng địa. Phương, ngại với hư thú kỵ sĩ thân phận, đấu thú các sẽ không làm hắn chết cho nên hắn khiêu chiến. 100% an toàn, nhưng là hiện tại xem ra. Lần lượt thắng lợi làm đấu thú các thiếu kiếm lời không ít. Lúc này đây chuyên môn thả ra khắc chế cuồng bạo thánh tộc ngàn tiết thứ xa. Lúc này đây đấu thú hắn tuy rằng sẽ không chết, nhưng là lại nhất định sẽ ăn xong không ít đau khổ, đây là cảnh cáo. Đồng thời cũng là đuổi hắn ra đấu thú các y tứ, vận đen cháo đỉnh. Đồng thời vẫn là cái đội trưởng, không tìm ngươi tìm ai. Nguyên Tiêu lạnh lùng cười. Bắt đầu ở ngoài sân hạ chú mua cổ thần ưng thắng hạ trận này thi đấu, bình thường tình huống. Cổ thần ưng thua định rồi, nhưng là nếu lâm thời gia tăng hắn may mắn. Tác trận này đấu thú còn có một ít chuyển bại thành thắng cơ hội, chỉ là ở cổ thần đại lục có thể. Vận dụng vận mệnh chi lực vốn là không nhiều lắm, lại sao có thể lãng phí ở cổ thần ưng trên người cho hắn thêm vào may mắn. Tương phản bỏ đá xuống giếng làm hắn vận đen càng cường một chút mới là hắn chuẩn bị là mơ siêu mờ. Ra lòng bàn tay, móng tay cái lớn nhỏ tai ếch huyết chỉ bên trong một trận sôi trào, trong đó một cái người rơm hiện. Lên, quanh thân huyết quang bao phủ hóa thành cổ thân ưng bộ dáng bắt đầu quán chú tai ếch chi lực. Nghiêm khắc tới nói, tai ếch chi lực mới là hắn cụ bị nhiều nhất căn nguyên chi lực cướp lấy muôn đời tai tinh mệnh cách. Hắn vẫn luôn ở trần áp khống chế trong cơ thể tai ếch chi lực. Chỉ là loại này lực lượng quá khó khống chế không thể dễ dàng vận dụng. Nếu không liền sẽ cùng lôi tai tinh giống nhau tùy ý hướng chung quanh giải rác tai ếch pháp tác. Cùng căn nguyên, là hai loại bất đồng tồn tại, pháp tác, là tu vi căn bản đối vạn vật phân tích. Pháp tác không đề cập tới thăng thần linh cấp bậc đừng nghĩ tăng lên, căn nguyên. Còn lại là pháp tác cùng năng lượng hoàn mỹ dung hợp thể. Nếu nắm giữ căn nguyên, chẳng sợ pháp tác hiểu được thấp một chút làm theo không ảnh hưởng sử dụng loại này pháp tác. Chỉ là nắm giữ căn nguyên càng nhiều thiên hướng với tăng phúc chiến lực cùng tăng phúc pháp tác. Hiểu được tốc độ, căn nguyên chi lực cũng đủ. Liền tính là ngốc tử đều có thể mượn dùng tăng phúc hiểu được nên loại pháp tác đến sâu đậm nông. Nỗi, vận mệnh pháp tác vẫn luôn không có rơi xuống. Trong đó tai ếch căn nguyên xuất lực rất nhiều, răng rác. Thanh thúy khớp xương động tĩnh, cốt lung ngoại một cái lục tinh cổ thần thả ra thu phục ngàn tiết thứ trùng, ước chừng có 1.000. Cái khớp xương dài đến 1 mét, mỗi một tiết thân thể đều có một cùng gai xương toàn bộ bắn ra có thể bùng nổ đến tiếp cận vận tốc ánh sáng. Ở cổ thần đại lục loại này trọng lực hoàn cảnh lục tinh cổ thần dũng sĩ cơ hồ không có khả năng. Toàn bộ né tránh, nhưng là chỉ cần bị mệnh chung một cái. Cơ bản liền có thể nhận thua, ngàn tiết thứ trùng. 1.000 tiết thân thể căn bản chỉ là con rối thể xác. Chân chính bản thể liền giấu ở trong đó một cây gai xương bên trong nhưng tùy thời rời đi. Một khi tiến vào mục tiêu trong cơ thể liền sẽ triển khai ký sinh cắn nuốt. Vứt bỏ cụ thể xác dùng mục tiêu trong cơ thể cốt cách ngưng tụ tân đuổi xác cuồng bạo thánh tộc. Lực sát thương cường nhưng là lực phòng ngự nhược bởi vậy bị mệnh chung. Liền đại biểu thua, tuy rằng bởi vì thân phận vấn đề không bị chết, nhưng là ngàn tiết thứ trùng ở trong cơ thể lại sẽ mang đến vô cùng thống khổ. Dù cho là thích chiến mệnh lệnh đã ban ra cổ thần ưng đều có điểm hối hận không nên ở đấu thú các. Quá làm càn, hắn thích chém giết không giả, nhưng lại không thích đơn phương bị ngược, đặc biệt là cốt lao lôi đài. Bên trong không gian bất quá 100 mét vuông thật sự là tiểu đến đáng thương, vốn dĩ. Đấu thú thời điểm lôi đài không gian sẽ mở rộng nhưng là ngàn tiết thứ trùng hình thể tiểu. cho đấu thú trường phương diện không mở rộng không gian lý do, không gian tiểu. Chiến đấu trốn tránh phạm vi tự nhiên có cực hạn, này lại là ở hố hắn, thiêu đốt thần thể cổ thần thật huyết. Cổ thần vừa tự thân thu nhỏ lại đến 5cm cao. Hình thể thu nhỏ lại né tránh năng lực liền gia tăng rồi. Chỉ là cứ như vậy lực lượng cũng sẽ đã chịu suy yếu. Cũng may ngàn tiết thứ trùng bản thân cũng không phải lực lượng am hiểu nói không chừng còn có một ít phần thắng, chưa xong còn tiếp, hết chương.